Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Tiên Thiên Đạo Kinh. Cái gì là Tiên Thiên Đạo Kinh? Thứ này căn cứ các loại cường giả suy đoán. Đây là chưa từng khai thiên niên đại liền bắt đầu dựng dục ra vô thượng kinh văn. Chính là đất trời sinh ra, có thể nói là thiên đạo pháp. Bất quá thứ này thật đáng sợ, lai lịch kinh người, mỗi lần xuất hiện loại này phong thanh, liền liền xúc động ngập trời huyết chiến, rất nhiều lão gia đều sẽ tham dự vào, bởi vì đây là thiên địa chỗ sinh kinh văn, cùng đạo tướng dung, là thích hợp nhất tu luyện kinh văn. Thanh Giật Tuấn liền phi thường rõ ràng, có người nói trong thiên địa có một cái đại đạo bảo kinh. Đây chính là đất trời sinh ra chí bảo. Bất quá chỉ là truyền thuyết mà thôi. Còn có đáng sợ trường sinh kinh. Kinh này đồn đại cũng là đất trời sinh ra kinh văn. Tu luyện đại thành có thể trường sinh bất tử. Vẫn là một môn bất diệt kinh. Cứ có thể đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới. Những thứ này đều là đồn đại. Có phải là thật hay không thực ra không ai biết. Thế nhưng thứ này xác xác thực thực tồn tại, đáng tiếc đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Thanh Giật Tuấn đều sắp điên rồi. Trong cái tảng đá này mặt dĩ nhiên có một cái phiến đá tồn tại. Lẽ nào bên trong ghi chép đồ vật là trong truyền thuyết thiên địa kinh văn? Nếu như đúng là nếu như vậy, nếu là truyền đi, toàn bộ Thanh Châu đều sẽ bạo phát ngập trời huyết chiến. Thậm chí sẽ có cường giả công phá tiểu thế giới này. Cướp đoạt loại này đáng sợ chí bảo. Phiến đá tỏa ra màn ánh sáng năm màu. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Giống như ngũ sắc thần ngọc điêu khắc thành. Thần hà dị thường chói mắt. Không biết bên trong ghi chép chính là món đồ gì. Nghe được này trận quen thuộc âm thanh, Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, vội vã đem cái khăn đen mang tới, đồng thời bàn chân đột nhiên giẫm một cái, thân thể bạo sung, bàn tay nhanh chóng hướng về năm màu phiến đá chộp tới. Vô liêm sỉ, đây là ta bảo vật, ngươi cút cho ta. Thanh Giật Tuấn triệt để điên cuồng, giống to liên tục. Bàn tay của hắn cách không đánh ra đi qua, đánh ra một đám lớn ngôi sao chùm sáng, giết hướng về Đạo Lăng đầu lâu, đồng thời bàn tay nhanh chóng chụp vào năm màu phiến đá. Đạo Lăng trong tay xuất hiện một cái năm màu bảo phiến, mạnh mẽ kích động, phá diệt nguồn năng lượng này. Hắn không có đi về phía trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm sắp tiếp cận năm màu phiến đá Thanh Giật Tuấn. Hắn cảm giác có gì đó không đúng. Năm màu phiến đá mơ hồ cho hắn một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Không phải như vậy dễ dàng có thể lấy đi. Thanh Giật Tuấn ánh mắt đỏ như máu. Tinh thần đều mất khống chế. Hắn đã đi tới gần. Căn bản không do dự. Trực tiếp chụp vào cái phiến đá này. Bàn tay mới vừa chạm được thời điểm, thân thể hắn lập tức cứng ngắc. Cả người lông tơ đều ở dựng thẳng. Cảm giác năm màu phiến đá có loại đại nguy cơ tồn tại. Yên tĩnh hơn nữa an lành năm màu phiến đá. Tỏa ra óng ánh năm màu thần hà. Lúc này bỗng nhiên bạo phát từng tia một khí lưu màu đen. Mỗi một tia khí lưu đều hiện ra khiến lòng người can run rẩy dữ dội giết sạch. Đây là sát khí, không phải đặc biệt chói mắt, thế nhưng là lệnh hư không đều vặn vẹo đứng dậy, làm người run như cầy sấy. Bởi vì tiểu thế giới này quy tắc dĩ nhiên không cách nào áp chế sát khí uy năng. Đạo Lăng một trận tê cả da đầu, sát khí này thật đáng sợ. Hắn cảm giác đụng vào một ít chính là cái chết. Lẽ nào là đất trời sinh ra không rõ chi vật? Ta rõ ràng, khẳng định là Thanh Liên thôn phệ thần thạch năng lượng. Hại khối này phiến đá sớm xuất thế. Nó vẫn không có triệt để thai nghén hoàn thành. vì lẽ đó có oán khí tồn tại. Này rất khả năng là trong truyền thuyết tiên thiên sát khí. Đạo Lăng sắc mặt kinh biến. Thứ này chỉ là tồn tại với trong sách cổ. Đáng sợ đến cực điểm. Tiên thiên giết hết vừa ra, có thể phá diệt thiên địa. Lần trước ở buổi đấu giá một cây đăng thời điểm, những cường giả kia từng nói trong thiên địa có một cây hồ lô đăng. Đạo Lăng thông qua nghị luận bên trong mới biết, cái kia hồ lô đằng liền dựng dục ra một cái chí bảo hồ lô, có thể phụt lên tiên thiên sát khí. Đây là sát khí uy năng, coi như cường giả gặp phải, đụng vào chính là cái chết, quỷ dị đến cực điểm, tuyệt không phải người bình thường có thể chống đỡ, có thể đem người nung nấu thành dòng máu. Thanh Giật Tuấn đều nhanh hù chết. Đây là một tiên sát khí bạo xông lại. Trên người hắn chiến y màu bạc đều bị cắt ra. Không được, Thanh Giật Tuấn điên cuồng hét lên. Toàn thân ngôi sao chùm sáng bạo phát. Thế nhưng sự chống cự của hắn căn bản không dùng. Không chống đỡ được tiên thiên giết hết uy năng. Bàn tay của hắn bị cắt đứt. Đẫm máu rơi trên mặt đất. A. Thanh Giật Tuấn thê thảm rít gào, nằm lăn lộn trên mặt đất, cảm giác toàn bộ đều muốn nứt ra. Sát khí này phi thường khủng bố, có thể phá diệt người sinh cơ. Hắn ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu vỡ vụn. Không được, Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc. Lúc này sát khí tựa hồ cảm giác được là ai ở phá hoại nó. Từng tia một đáng sợ tiên thiên sát khí, dĩ nhiên hướng về Đạo Lăng thân thể đánh tới. Ha ha ha, tiểu tử ngươi muốn chết. Ha ha ha, đây chính là đoạt ta tạo hóa kết cục. Ngươi sẽ hóa thành dòng máu. Thanh Giật Tuấn điên cuồng hét lên đứng dậy, đầy mặt hưng phấn, chuẩn bị nhân cơ hội cướp đi 5 màu phiến đá. Này không phải một tia sát khí, hơn nữa sở hữu sát khí đều nhắm ngay hắn. Lệnh người tê cả da đầu. Thanh Liên, đáng chết. Đạo Lăng ở trong lòng điên cuồng gào thét. Nếu như bị tiên thiên giết hết bắn chúng, căn bản không có đường sống, sẽ bị hóa thành dòng máu. Vù một tiếng, một đạn óng ánh thần hà từ hỗn độn bên trong bộc phát ra, uốn lượn ra ngoài thân thể. Lập tức liền đem này từng đạo tiên thiên sát khí bao vây lấy, hướng về hỗn độn bên trong lôi kéo qua đi. Muốn hấp thu tiên thiên sát khí? Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng? Thanh Giật Tuấn con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến, thê thảm điên cuồng hét lên. Ngươi làm sao có khả năng trấn áp loại này sát khí? Thanh Giật Tuấn nhưng là rõ ràng trên người chiến y, sức phong ngự mạnh mẽ cực kỳ, chính là một tôn thượng cổ bảo vật. Như vậy, sức phong ngự đều khó có thể chịu đựng sát khí thế tiến công. Có thể thấy được này tiên thiên sát khí chỗ đáng sợ. Nhưng là Đạo Lăng dĩ nhiên có thể đem nhiều như vậy sát khí lấy đi, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lòng tham cũng nổi lên. Trên người người này khẳng định có ghê gớm bảo vật. Đạo Lăng trong cơ thể hỗn độn một mảnh, hiện lên tiến vào tiên thiên sát khí, làm cho cả tiểu hỗn độn đều là run lên. Hỗn độn càng thêm ngưng tụ. Đáng tiếc chưa từng tràn ra hỗn độn khí. Cái tên này còn có thể hấp thu loại này sát khí. Đây cũng quá đáng sợ. Lẽ nào hắn còn muốn khai thiên hay sao? Đạo Lăng khuôn mặt đều là vừa kéo, ở trong lòng kêu sợ hãi. Hắn căn bản không do dự, bạo xông tới cầm lấy 5 màu phiến đá, không kịp quan sát liền thu hồi đến. Đồng thời bàn chân đột nhiên dẫm một cái, thân thể liền hướng về phía trên bạo xung. Vô liêm sỉ, đứng lại cho ta. Đem bảo vật đứng lại cho ta. Thanh Giật Tuấn đều sắp tức giận nổ, con mắt đỏ như máu, gào thét thảm thiết. Hắn toàn bộ cánh tay đều nát bét rồi. Ngược lại cũng quả đoán, trực tiếp chém rơi cánh tay này, hướng về đạo lăng truy kích. Thanh Giật Tuấn xác thực đều sắp điên rồi. Trên người hắn bảo vật chính là bị cái này mang theo cái khăn đen người cướp đi. Hiện tại lại cướp đi hắn 5 màu phiến đá. Hắn khó có thể tiếp thu sự thực này. Đạo lăng tốc độ phi thường mãnh liệt. Thanh Giật Tuấn cố nhiên bị thương. Bất quá hắn chiến y còn chưa từng triệt để phá nát. Chỉ là thiếu một cái cánh tay mà thôi. Nếu là ở phía dưới cùng hắn tranh đấu, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngôi sao sông lớn bên cạnh, Lâm Thi Thi lo lắng chờ đợi. Này cũng đã 2-3 thiên đi qua, nàng không vội thì trách. Nhưng là phía dưới này nàng căn bản không xuống được. Không nên gấp gáp, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Này Thanh Giật Tuấn chính là mạnh hơn. Cũng không có bản lãnh giết đạo lăng, xích hỏa linh điểu phi thường bình tĩnh. Phốc một tiếng, phá không ai bỗng nhiên nổ vang. Một cái bóng từ phía dưới bạo lao ra, lướt người đi, liền đến bên bờ trên. Nhìn thấy đến người, Lâm Thi Thi thở vào nhẹ nhõm, vội vàng nói, ngươi làm sao ở phía dưới thời gian dài như vậy? Có phải là xuất hiện cái gì bất ngờ? Thế nào, tìm tới bao nhiêu tinh thần thần dịch, tinh thần bá thể tới không có. Xích hỏa linh điểu kích động bay trốn xuống, còn muốn cướp sạch Thanh Giật Tuấn. Đi mau, không nên hỏi nhiều, đạo lăng gầm thét, cầm lấy Lâm Thi Thi cổ tay trắng ngần, nhảy đến xích hỏa linh điểu trên người. Hắn quát lên, nhanh, ta cảm giác có người vẫn đang rình coi. Thực lực nên đặc biệt cường. Hắn lại cảm thấy đến mấy ngày trước đây nhìn trộm ánh mắt. Liên tục 2 lần xuất hiện tình huống như thế. Sẽ không cảm giác sai. Khẳng định có người vẫn đang quan sát chính mình. Phỏng chứng không có ý tốt. Cái gì? Dĩ nhiên có thể giấu giếm được linh giác của ta. Khẳng định là cao thủ. Các ngươi ngồi vững vàng. Xích hỏa linh điều rít gào một tiếng, thử lưu một tiếng, bạo cướp trong thiên địa, 2 cánh điên cuồng dương ra, phương xa trên núi lớn, thần sơn thiếu niên 2 con mắt tuôn ra, vòng xoáy màu vàng óng, nhìn thấy bọn họ đào tẩu cái bóng, lạnh nhạt nói, đi thôi, ngư nuôi lớn, ngư ông là thời điểm thu hoạch, hết chương.